hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Zenos, Bresciana và Wattpad Mignow. X5X Nguyệt X Ngày. Tình, hôm nay kịch bản vây đọc ta thấy tới rồi nữ chính cổng lộ, so với ta đại một tuổi, nàng là Phương Nam học viện điện ảnh tốt nghiệp, ta không thấy thế nào quá nàng phía trước tác phẩm, nhưng chân nhân thật xinh đẹp, không phải cái loại này minh diễm hình mỹ nữ, ta nghĩ đến một cái lão từ, dưỡng khí mỹ nữ, nàng hẳn là chính là cái loại cảm giác này. Nữ chủ Tạ Lệ diễn viên giống như cũng là giới thúc cùng Đàm Trận Ca cùng nhau tuyển định, cho nên kỳ thật cổng lộ cũng coi như là bị Đàm Trận Ca khâm điểm nữ chính. Vậy đọc kịch bản khi ta liền phát hiện cùng lộ lời kịch bản lĩnh phi thường lợi hại, ai cũng không biết như thế nào liền có điểm mất mát, có lẽ Đàm Trận Ca cũng cho nàng đưa quá hoa, có lẽ cho ta đưa đến càng nhiều, là bởi vì ta vẫn luôn làm bộ làm tịch đi. Ta đại bộ phận lời kịch là cùng Đàm Trận Ca đối, ta dựa theo chính mình phương thức đi lý giải, giới đạo cũng không có đánh gãy ta. Chính là hào kỳ quái, Đàm Trận Ca thanh âm vừa ra tới, ta liền cảm thấy cả người không thích hợp, kịch bản thượng Khổng Tinh Hà những cái đó lời kịch giống như đều thay đổi, giống như một câu thực tầm thường nói đều trở nên rất sâu, ta niệm ra tới ngữ khí cùng ta nguyên bản thiết tưởng ngữ khí hoàn toàn bất đồng, mỗi một câu đều ở đi điều, mỗi lần ta cảm thấy không đúng, giới đạo nên đánh gãy ta, mỗi lần lại đều không có. Nghiêm Phi đem Khổng Tinh Hà từ trên xe lăn bế lên tới hình ảnh xỏ xuyên qua toàn bộ phim nhựa phần sau bộ, hắn ôm hắn lên lầu, ôm hắn lên giường, ôm hắn tiến bồn tắm, này đó địa phương cơ hồ đều là Khổng Tinh Hà thị giác. Người có thể cảm giác được ở Khổng Tinh Hà cùng ca ca ở chung còn thừa không có mấy nhật từ chung, cái này bị bế lên động tác đối hắn mà nói là rất quan trọng, là yêu cầu bị đặc biệt ký lục cùng ký ức xuống dưới. Mỗi lần niệm đến này đó cảnh tượng khi ta đều cảm thấy thời gian biến chậm. Cảnh tượng cùng động tác từ là giới đạo đọc, giới thúc thanh âm thực khàn khàn, có lẽ bởi vì cùng hắn ngày thường nói chuyện khi cái loại này không đứng đắn ngữ khí kém quá nhiều, đường hắn lấy một loại bình dị, không mang theo cảm tình sắc thái miệng lưỡi niệm này đó dẫn đường, từ khi chúng ta liền sẽ không tự chủ được ở trong đầu đi làm những cái đó động tác. Cũng không đúng, không phải chúng ta, chỉ là ta thôi. Hắn niệm, phòng ngủ, Nghiêm Phi nhìn đến Khổng Tinh Hà tỉnh, đi qua đi ôm hắn xuống giường, rõ ràng ta không có lời kịch, Đàm Trận Ca cũng không có, ta lại nâng không được đầu đi xem ngồi ở ta đối diện Đàm Trận Ca, giống như hắn thật sự đã đem ta bế lên tới. Ta nghe được đối diện cùng lộ phiên kịch bản thanh âm, sau đó là giới đạo, sau đó Đàm Trận Ca cũng phiên trang, ta mới nhớ tới muốn phiên trang. Nam sinh không nên như thế nhớ thương một cái khác nam sinh ôm ấp. Cho nên đây là Khổng Tinh Hà đối Đàm Trận cảm tình đi, không thể hướng cái kia tự dựa, chỉ có thể giống loạn mã giống nhau tồn tại ở trong đầu, mỗi khi hắn nhớ tới ca ca khi, khát vọng ca ca khi, này đoạn loạn mã liền nhảy ra, dần dà cái kia tự đã không quan trọng đi. Ta giải đọc đúng rồi sao, Khổng Tinh Hà, ta sợ quá lầm ngươi trong lòng ý tưởng, sợ ngươi trách ta làm bẩn ngươi đối Nghiêm Phi cảm tình. X5X Nguyệt X Ngày, kịch bản có không ít cải biến, hôm nay ta còn đang xem kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cốt truyện phân lượng tới nói, Khổng Tinh Hà xuất diễn đến Nghiêm Phi gặp được Tạ Lệ sau liền không nhiều lắm, hắn chỉ là ca ca nhân sinh chứng kiến giả, nhưng ta lại cảm thấy hắn giống như không chỗ không ở, cho dù là chỉ có Nghiêm Phi cùng Tạ Lệ cảnh tượng, ta cũng luôn là nghĩ Khổng Tinh Hà, tưởng hắn hiện tại đang làm cái gì, tưởng cái gì. Hắn tựa như một cái u linh, ở ban ngày ẩn hình, chỉ ở thuộc về hắn ban đêm mới có được cảm xúc. Những cái đó thuộc về hắn ban đêm, chính là đương Nghiêm Phi về đến nhà, cái kia nho nhỏ phòng ốc sơ sài chỉ có hắn cùng ca ca hai người thời điểm. Ta không biết Đàm Trận Ca như thế nào lý giải Nghiêm Phi nhân vật này, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không nên hỏi, hỏi này diễn liền suy sụp bởi vì Khổng Tinh Hà đời này cũng chưa bao giờ hỏi qua Nghiêm Phi. X5X Nguyệt X Ngày. Tình, hôm nay chụp ảnh tạo hình, cảm giác hảo mới mẻ a, cho tới hôm nay ta rốt cuộc chính thức gặp được ta. Ca ca quả nhiên không hổ là hắn, chính là như vậy dáng vẻ hào sảng suy sụp tinh thần hóa trang vẫn như cũ soái ra tân độ cao, ta xem hắn từ phòng hóa trang ra tới, thật sự cảm thấy Nghiêm Phi sống, hắn chính là cùng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm ca ca, duy nhất có một chút ngoài ý muốn đại khái là. Ca ca ta nguyên lai như vậy soái a, ha ha. Cùng lộ hóa trang cũng thực tán, thực tố thực thiên nhiên, có một loại không tự giác mỹ cùng Đàm Trận Ca chạm cùng nhau thật sự xứng đôi. Chụp ảnh tạo hình khi theo ta một người yêu cầu ngồi ở trên xe lăn, cảm giác thực không giống nhau, ta ngồi trên xe lăn khi sản xuất Hà Sán nói ta biểu tình ánh nắng, làm ta không cần cười như vậy sán lạn, Đàm Trận Ca nói ta cảm thấy khá tốt, rốt cục vừa mới thi đậu đại học thực vui vẻ đi. Hắn lúc ấy đã chụp xong đơn người chiếu, liền đứng ở Hà Sản xuất bên cạnh xem ta chụp ảnh, nói chuyện khi nhìn ta cười một chút. Trời biết ta đều tưởng đương trường kêu hắn một tiếng, ca ca ngươi hảo soái. Kỳ thật liền một cái ảnh tạo hình, không có người biết cụ thể chụp chính là thời kỳ nào Khổng Tinh Hà, nhưng Đàm Trận Ca nói như vậy về sau, Hà Sán sản xuất giống như cũng tán thành. Người như thế nào biết ta mới vừa thi đậu đại học AKK? X5X Nguyệt X ngày. Tình, mới trận đầu diễn ta liền ưng rất nhiều lần, đã lâu không đối mặt màn ảnh biểu diễn qua, như vậy một đại đài máy quay phim đối với ta thật sự không được hoàn toàn phóng không khai. Liền cảm giác nó giống cái đột nhiên nhiều ra tới bắc. Giới đạo mắng ta, hắn đều là dơ loa mắng, toàn bộ phim trường đều nghe thấy, ta cảm giác hắn thay đổi, biến thành đạo diễn sau liền không hề là ta thúc, có lẽ cái này không phải giới bình an, là giới bình an song bào thai đệ đệ giới bình bình gì đó, cho nên ta ở phim trường cũng không dám kêu hắn thúc, chỉ dám kêu hắn giới đạo. Nhưng hắn mắng đến cũng đúng, như vậy nhiệt thiên ta còn liên lụy đại gia nhất biến trọng tới, quá kỳ cục. Ta cùng Đàm Trận Ca vai diễn phối hợp ngày đầu tiên còn không có, nhưng hắn vẫn là tới phim trường, giới đạo dơ đại loa giống ta thời điểm vừa vặn đụng vào Đàm Trận Ca tới hiện trường, ta đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn giống như còn không biết làm sao vậy, đang hỏi phó đạo, tuy rằng ta không nghe thấy Trương đạo thanh âm, nhưng Đàm Trận Ca chiều ta nhìn qua cái kia ánh mắt hình như là không quá tin tưởng ta sẽ như vậy âng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này diễn là ở trường học, là thật sự trường học 9 tháng phân trường học mới vừa khai giảng, trong phòng học bồi ta diễn đại bộ phận đều là thật sự cao trung sinh, cho nên Đàm Trận lại đây bọn học sinh nháy mắt liền trở nên không thể khống, toàn thể sao động lên, vì thế giới đạo còn đem Đàm Trận ca mắng. Hắn căn bản đã quên lúc trước Đàm Trận ca đáp ứng lấy hữu nghị giới tiếp này bộ kịch khi hắn có bao nhiêu cảm ơn đi, làm trò nhiều như vậy học sinh fan hướng hắn kêu. Ngươi chạy tới làm gì, làm đến Đàm Trận ca thực xuống đài không được, hắn nói ta lại đây nhìn xem Khổng Tinh Hà đi học địa phương, giới đạo đã bị ngăn chặn, các bạn học đều cười rộ lên. Đàm Trận ca thật là siêu có hàm dưỡng a, dỗi người đều khí độ ôn nhu, nói có sách mách có chứng, các bạn học một đám đều hảo mê hắn. Cũng là kỳ quái, hắn tới ta liền một cái qua, bằng không hắn vẫn luôn ở chỗ này sự cũng thực xấu hổ đi. Ta liền nghĩ nhanh lên tan học đi, ta ca tới đón ta, sau đó bay nhanh mà đã vượt qua. Sau lại còn cùng các bạn học hợp ảnh, ta biết các bạn học chỉ là tưởng cùng hắn chụp ảnh chung, ta là mang thêm tục xưng đại hình vật trang sức DIY. Hết chương 29, nguồn, Duy Phương Yêu, Wiki, cách chương.